Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chương 13 thế giới hiện thực. Chương 13 phòng bệnh là hai người gian. Cách vách giường là trung niên nam. Khò khè đánh rung trời vang. Khả năng đã chịu ảnh hưởng. Nguyên cửu vạn ngủ thật sự không yên ổn. Mày hơi hơi nhăn, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ má phồng lên. Nhắm hai mắt vừa thấy như là làm ác mộng. Trần Thải Tinh bồi giường vừa thấy đau lòng không thôi. Tiểu đệ mới không có mụ mụ. Vẫn là như vậy thảm thiết tai nạn xe cộ. Không khỏi ngồi ở mép giường sờ soạng tiểu đệ tóc. Thấp giọng nói, ca ca ở, ngoan ngoãn ngủ, tựa như một vị từ ái lão phụ thân. Ô ô hơi sợ, nguyên cửu vạn mềm mại thanh thấp thấp nỉ non. Trần Thải Tinh lão phụ thân thượng thân. Một tay nhẹ nhàng vỗ tiểu đệ ngực. Thấp giọng hống tiểu đệ ngoan ngoãn ngủ. Ngày hôm sau tai nạn xe cộ thượng bản địa tin tức. Giao lộ video theo dõi cũng chảy tới trên mạng. Xe vận tải lớn tài xế bởi vì đột nhiên tâm ngạnh phát tác hôn mê bất tỉnh. Dưới chân chân ga mãnh dẫm. Cây thành này khởi tai họa. Tài xế đương trường tử vong. Có người sinh động như thật nói hắn sống sót sau tai nạn may mắn. Nói may mắn phía trước có cái huynh đệ sững sờ không khai. Bằng không lấy hắn khởi bước nhất định xảy ra chuyện. Cũng có người nói khởi lần này tai nạn xe cộ tử vong người bị hại. Trong đó mẫu thân dùng thân thể bảo hộ hài tử bình an. Mẫu thân lại đương trường qua đời. Nói như vậy đề thực có thể khiến cho thảo luận. Buổi sáng cảnh sát tới chơi. Bởi vì nguyên cửu vạn mụ mụ qua đời. Trên người không có thân phận chứng minh, tưởng từ nguyên cửu vạn nơi này hiểu biết một ít tình huống. Trần Thải Tinh cùng đi ở bên cạnh, cảnh sát vừa hỏi mụ mụ, nguyên cửu vạn liền hướng Trần Thải Tinh trong lòng ngực toàn. Run bần bật thực kinh sợ bộ dáng, đến nỗi phụ thân là nhà ai trụ nào càng là hỏi không ra tới. Tiểu hài tử có điểm chấn kinh, bác sĩ thực đồng tình nguyên cửu vạn cùng cảnh sát nói. Từ tối hôm qua đến bây giờ thực dính hắn ca ca Trần Thải Tinh ôm nguyên cửu vạn. Vỗ vỗ tiểu đệ bối. Nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta vẫn là đi ra ngoài nói đi, hắn rốt cuộc không phải nguyên cửu vạn thân ca ca. Ngay cả nguyên cửu vạn gia đình tình huống cũng một mực không biết. Biên cái lời nói dối, ta cũng là có thứ đi công viên trò chơi gặp tiểu cửu. Hắn đi lạc, ta cùng hắn đãi một đoạn thời gian. Sau lại hắn mụ mụ tìm được sau ta liền rời đi. Không nghĩ tới sẽ lại lần nữa gặp được ta cũng không biết tiểu cửu trong nhà tình huống. Chỉ biết tiểu cửu kêu nguyên cửu vạn, cảnh sát hỏi không ra tình huống. Nguyên cửu vạn trước mắt tinh thần trạng huống, đưa đến thu dụng sở cũng không thích hợp. Đừng với tiểu bằng hữu tinh thần tạo thành kích thích, khó xử nói, Trần tiên sinh, tiểu bằng hữu tình huống ngươi biết. Hắn hiện tại không rời đi ngươi, có thể hay không trước phiền toái ngươi tạm thời chiếu cố hắn một đoạn thời gian. Chúng ta sẽ mau chóng tìm được hắn thân nhân, không thành vấn đề, Trần Thải Tinh một ngụm đáp ứng. Chủ động nói chính mình địa chỉ cùng thân phận chứng hào cùng công tác. Cảnh sát đăng ký xong cũng nhẹ nhàng thở ra, phi thường cảm tạ Trần tiên sinh, chúng ta khả năng sẽ định kỳ bái phỏng. Thật là phiền toái ngươi, không quan hệ, ta cùng tiểu cửu cũng hợp ý, cảnh sát đi rồi. Bác sĩ kiểm tra xong nguyên cửu vạn thân thể, hết thảy đều thực khỏe mạnh, nguyên cửu vạn ba ba nhìn Trần Thải Tinh, ca ca, ta không nghĩ ở bệnh viện, ta tưởng về nhà tiểu đệ cũng quá đáng thương. Trần Thải Tinh trở thành tiểu cửu nhớ nhà tưởng mụ mụ. Vuốt tiểu đệ đầu, dùng tiểu bằng hữu ngữ khi hống nói. Về trước ca ca ra được không? Ân, nguyên cửu vạn hạnh hạnh mắt mang theo hơi nước gật đầu. Nhìn qua tựa hồ là vui vẻ, nhưng Trần Thải Tinh cảm thấy tiểu đệ là miễn cưỡng cười vui. Sợ hãi bị vứt bỏ cho nên ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Hảo ngược, Trần Thải Tinh đôi mắt chua xót, ôm tiểu đệ bả vai. Nói, chúng ta hiện tại liền trở về. Có ca ca địa phương liền có ngươi địa phương, nằm viện thủ tục làm mau. Cũng không có gì yêu cầu thu thập, hai người mới ra viện, sau lưng liền có phóng viên tiến đến phỏng vấn ngày hôm qua tai nạn xe cộ đương sự mụ mụ dùng thân. Thể che chở hài tử có phải hay không thật sự, hài tử hiện tại ở nơi nào? Tiểu bằng hữu đã xuất viện. Vẫn là đừng quấy rầy kia hài tử, bác sĩ lễ phép cự tuyệt phỏng vấn. Ích Thành dựa phương Bắc, mùa đông nhiệt độ không khí lạnh và khô ráo. Trần Thải Tinh Xuyên vẫn là kia kiện dơ hề hề áo lông vũ. Đại gia cho rằng hắn trên người vết máu là từ tai nạn xe cộ hiện trường dính lên. Cũng không có dùng quái dị ánh mắt xem hắn. Nguyên Cửu Vạn Xuyên liền tương đối mỏng. Một kiện cổ lật áo bông, màu nâu có điểm cũ nát. Trước ngực ấn tiếng Anh chữ cái. Bất quá đều mài mòn hỏng rồi. Lúc trước ở trò chơi khi mọi người đều lo lắng đề phòng. Sợ hãi chính mình mất mạng. Trần Thải Tinh cũng không nhiều chú ý. Hiện tại vừa thấy, áo bông kiểu dáng cũng quá cũ. Như là hắn khi còn nhỏ xuyên cái loại này. Cũng may mắn tiểu đệ nhan giá trị tái năng lượng cao đứng vững. Lạnh hay không? Nguyên Cửu Vạn ngốc ngốc gật đầu. Vươn tay nhỏ, mắt to nhìn về phía Trần Thải Tinh. Ca ca sờ sờ, lại hạ xuống bổ sung câu. Mụ mụ sẽ sờ sờ tay của ta. Ta mẹ, này ai đỉnh được? Trần Thải Tinh muốn tiêu nước mắt. Vội vàng nắm tiểu đệ tay. Ca ca sờ sờ tay. Không lạnh à, mở ra hắn tiểu phá xe về tới ra. Nhà hắn là hai phòng một sảnh 80 nhiều mét vuông. Vừa vào cửa nóng hừng hực. Bắt đầu mùa đông tới nay thành phố tập trung cùng ở mơ siêu này phòng ở là hắn tốt nghiệp đại học. Sau, mẹ nó ngạnh muốn hắn mua. Nói là hắn nếu muốn lưu tại Ích Thành. Vậy sớm một chút mua phòng hảo cưới vợ. Trần Thải Tinh là gia đình đơn thân lớn lên. Phụ thân ở hắn sơ trung khi tai nạn lao động qua đời. Tốt nghiệp cấp 3 sau, mẫu thân trọng tổ gia đình, Trần Thải Tinh không phản đối. Hắn cũng hy vọng mẫu thân có thể hạnh phúc. Phòng ở đầu phó là mẫu thân đào. Trần Thải Tinh vốn dĩ không cần, không lay chuyển được. Mẫu thân nguyên lời nói là, này tiền là ngươi ba bồi thường khoản. Ta đều cho ngươi lưu trữ. Lúc ấy Ích Thành giá nhà không quý. Đầu phó sau, mỗi tháng còn thải 2.000 khối. Không có gì thiêu tiền yêu thích Trần Thải Tinh mỗi tháng còn song thải. Còn tích góp một số tiền, lưu trữ cưới tức phụ nhi. Hắn một cái gai, cũng muốn tìm cái một nửa kia an an ổn ổn sinh hoạt. Trong nhà liền hắn một người dép lê, ngày thường không khách nhân tới. Trần Thải Tinh gãi đầu, nói, trước không đổi giày. Một hồi ca ca cho ngươi mua điểm rửa mặt đồ dùng, phòng ngủ phụ hắn làm thành thư phòng. Đầu chọc, phòng có điểm loạn, Trần Thải Tinh không đi tượng sáp quán trước liên tục tăng ca mau nửa tháng. Căn bản không có thời gian thu thập phòng, mang theo tiểu đệ dạo qua một vòng. Tiểu cửu, ngươi trước cùng ca ca ngủ cùng nhau, ta hôm nào cấp thư phòng lộng trương giường, ca ca ghét bỏ tiểu cửu sao? Nguyên Cửu Vạn đứng ở tại chỗ ba ba, nói xong lại cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình riêu riêu. Trần Thải Tinh, ta không phải ta không có a. Như vậy mẫn cảm thời điểm, tiểu đệ lại ỉ lại hắn. Trần Thải Tinh xem tiểu đệ này phó thân ở xa lạ hoàn cảnh dáng điệu bất an. Vội vàng ngồi xổm xuống cùng tiểu đệ tề bình, cho tiểu đệ một cái ôm, nói, không có. Tiểu cửu cùng ca ca cùng nhau ngủ ngon, cảm ơn ca ca, Nguyên Cửu Vạn nâng lên mắt hai mắt ướt. Rầm rề, như là mới vừa trộm đã khóc, Trần Thải Tinh càng có chịu tội cả mơ siêu vẫn là muốn nhiều quan tâm tiểu đệ mới được. Hai người đều dơ hề hề, đặc biệt Trần Thải Tinh ở tượng sáp quán lăn lê bò lết. Tối hôm qua ngao một đêm cơ hồ không như thế nào ngủ. Hiện tại vây. Tường tắm rửa một cái ngủ một giấc, chính mình tẩy có thể hay không? Thật không cần ca ca bồi ngươi cùng nhau. Trần Thải Tinh đem khăn tắm đưa qua đi lại lần nữa xác nhận. Nguyên Cửu Vạn phe phẩy đầu, bạch bạch khuôn mặt hư hư thực thực đỏ ửng. Trần Thải Tinh nghĩ thầm tiểu thí hay còn biết thẹn thùng. Vì thế nói, kia hành chính ngươi đi tẩy, chờ phòng tắm dòng nước tiếng vang lên. Trần Thải Tinh thấy không ra trạng huống. Thu thập hai người thay cho dơ quần áo đi ban công. Máy giặt ở ban công. Trần Thải Tinh đào quần áo túi tiền. Tiểu đệ túi tiền không trang đồ vật. Tới rồi hắn áo lông vụ áo khoác. Có điệp giấy. Móc ra vừa thấy thế nhưng là tượng sáp quán bọc kia thanh đao cũ báo chí. bên trong thế giới đồ vật có thể mang ra tới. Báo chí hắn lúc ấy vội vàng xem qua, giảng thuật chính là tượng sáp quán đã từng huy hoàng. Hào Tư tiên sinh nói qua Johan kế thừa sau danh khí rất lớn. Còn có thị trường tới chơi chụp ảnh chung, chính là này phân báo chí, hẳn là Johan lưu lại, bất quá lúc ấy thời gian đuổi, Trần Thải Tinh không nhìn kỹ, hiện tại cầm quần áo ném vào máy giặt không có chuyện gì. Nhìn lên, chờ phiên đến mặt trái góc trái bên dưới đậu hủ khối ảnh chụp khi hấp dẫn ở Trần Thải Tinh, đó là một chương hắc bạch ảnh chụp. Tiếng Anh giới thiệu là thiếu niên khi Johan liền kinh giác làm tượng sáp thiên phú. Gia gia đối này rất coi trọng bla bla. Ảnh chụp là Johan khi còn nhỏ bộ dáng. Đại khái 10 tuổi tả hữu. Tiểu Johan ngũ quan chợt vừa thấy thực quen mắt. Rất giống một cái. Trần Thải Tinh sắc mặt đột nhiên cứng lại rồi. Hắn nhớ tới giống ai. Tiểu Johan ngũ quan rất giống Nguyên Cửu Vạn. Ca ca. Sau lưng truyền đến thanh âm mơ siêu Trần Thải Tinh lưng một trận dâm mát. Quay đầu nhìn đến cách đó không xa Nguyên Cửu Vạn ăn mặc hắn tay áo áo thun. Đại đại dép lê, ánh mắt đơn thuần lại tin cậy nhìn hắn. Vừa rồi hắn nhất định là điên rồi mới có cái kia não động. Cái gì hồ đào dưới tàng cây nấm mồ ai cũng chưa nói Joanna hài tử cùng Joanna chôn ở cùng nhau. Phát hiện tiểu cửu khi tiểu cửu xen lẫn trong tượng sáp đôi từ từ. Nhưng quan trọng một chút, trong trò chơi NPC quỷ quái sao có thể cùng hắn đi vào thế giới hiện thực. Hơn nữa tiểu cửu cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử. Nếu là che giấu NPC quỷ quái hắn sớm chết 800 hồi. Chính mình thế nhưng sẽ hoài nghi một cái tiểu hài tử. Trần Thải Tinh cảm thấy hắn nhất định là không ngủ đầu óc choáng váng. Này báo chí thời gian xa xăm, mực dầu sớm đều hồ, nơi nào có thể thấy rõ a? Tẩy hảo, ta đây đi tắm rửa, chính ngươi chơi, một hồi ca ca mang ngươi mua quần áo, thuận tiện đi ăn cái cơm trưa. Trần Thải Tinh đem cụ báo chí giấu ở trong ngăn kéo. Chính mình đi tắm rửa, phòng tắm môn đóng lại, vang lên dòng nước thanh. Nguyên bản ngồi ở trên sofa ngoan ngoãn xem TV Nguyên Cửu Vạn đi ban công. Kéo ra ngăn kéo, nhìn đến kia phân điệp lên ấn Johan ảnh chụp báo chí. Non nớt nho nhỏ mặt không có gì biểu tình, rồi sau đó cười, sơ sót, bất quá ca ca là sẽ không thương ta tâm. Đúng không ta hảo ca ca? Ca ca kêu lại ngọt lại a, nửa điểm đều không giống tiểu bằng hữu đơn thuần. Trần Thải Tinh ở phòng tắm tắm rửa còn đang suy nghĩ báo chí thượng ảnh chụp. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là thật sự suy nghĩ nhiều. Phòng chừng là từ tượng sáp quán ra tới di chứng. Nhìn cái gì đều cảm thấy có vấn đề. Vọt đêm tắm thay đổi quần áo. Nguyên Cửu Vạn quần áo giặt sạch không đến xuyên. Cuối cùng ăn mặc tay áo áo thun bọc kiện áo khoác. Trần Thải Tinh ôm ra cửa. Vừa lên tay tiểu hài tử quá nhẹ. Ngươi cũng chưa hảo hảo ăn cơm sao? Cùng tuổi học tiểu học 2 năm cấp nam hài cái đầu nhưng mãnh. Nguyên Cửu Vạn tay nhỏ ôm ca ca cổ, nhỏ giọng nói, mụ mụ kiếm tiền thực vất vả, vậy ngươi ba ba đâu? Trần Thải Tinh xem tiểu đệ rằng mụ mụ liền tưởng hỏi nhiều hỏi tình huống. Hắn dù sao cũng là người xa lạ, tiểu hài tử vẫn là phải có người nhà. Nguyên Cửu Vạn không nói chuyện. Con ngươi thần thái ảm đạm rồi vài phần, dán Trần Thải Tinh cổ, qua một hồi lâu, tới rồi gara khi, mới nhỏ giọng nhút nhát sợ sệt nói, hắn không cần ta, còn đánh ta cùng mụ mụ, Trần Thải Tinh, lửa giận phía trên, Trần Thải Tinh lại tưởng ngâm thơ, bị hắn áp xuống, không thể làm sợ tiểu đệ, ngoặc kép, một hơi nghẹn đến mức mặt thanh, Trần Thải Tinh vừa thấy tiểu đệ sợ hãi bộ dáng. Không dám nhắc lại tiểu đệ ba ba tên cặn bã kia. Thế nhưng gia bảo, khó trách tiểu hài tử nhỏ nhỏ gầy gầy khinh phiêu phiêu. Khó trách vẫn luôn không đề cập tới ba ba trong nhà những người khác tin tức. Trần Thải Tinh đem hết thảy đều tìm được rồi nguyên nhân. Trò chơi khi hắn đối Nguyên Cửu Vạn cũng chính là có thể tổ đội tiểu đệ. Nhưng hiện thực ngắn ngủn một ngày không đến. Trần Thải Tinh đối Nguyên Cửu Vạn đã bắt đầu bao che cho con. Tới rồi thương trường, Hắn, ngày thường dựa 11 đến 11 đánh gãy đoạt áo lông vũ kinh tế lợi ích thực tế. Cấp nguyên cửu vạn mua, không đánh gãy, mới nhất khoản, mua, cái kia màu sắc và hoa văn lại mua một kiện. Nguyên cửu vạn ăn mặc quần áo mới, trên chân đặng tiểu giày ra, nhìn cho hắn chọn quần áo trần thải tinh, hạnh hạnh mắt cong cong, tinh tinh thật là đáng yêu. Lúc sau mấy ngày cảnh sát vẫn luôn không xác nhận nguyên cửu vạn mẫu thân phận. Đăng báo bản địa tin tức thượng, chính là không có người nhà nhận lãnh, tự nhiên cũng liên hệ không đến nguyên cửu vạn mặt khác thân nhân. Cảnh sát bái phỏng quá một lần, thuyết minh tình huống, lại hỏi nguyên cửu vạn một ít vấn đề, bất quá vẫn là không hỏi ra cái gì tin tức, thấy tiểu hài tử sinh hoạt khá tốt, trên người xuyên y phục xinh đẹp sạch sẽ. Bọn họ cũng tra quá Trần Thải Tinh, nhân gia ở công ty lớn làm trò chơi nguyên họa sư. Vẫn là rất kiếm tiền, vì thế liền tiếp tục đem nguyên cửu vạn đặt ở Trần Thải Tinh nơi này. Trần Thải Tinh trước hơn nửa tháng vẫn luôn đuổi Phác Thảo. Đi thượng sáp quán ngày đó vừa lúc hoàn thành hạng mục. Bọn họ này một hàng có hạng mục đuổi họa thời điểm tăng ca đến đầu chọc. Nhưng nhàn lên cũng là thật sự nhàn. Hắn tỉnh mấy ngày già, giúp đỡ tiểu cửu mụ mụ hòa táng di thể, cho cốt tạm thời gửi ở nghĩa trang. Lại qua mấy ngày, ích dưới thành tuyết, nguyên cửu vạn ghé vào phiêu cửa sổ thượng xem bông tuyết. Thực mới lạ bộ dáng, Trần Thải Tinh cảm thấy tiểu đệ dưỡng đã trở lại. Nhiều đáng yêu a, giữa trưa ăn lẩu, chúng ta chính mình lộng, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Trần Thải Tinh mới vừa nói xong. Trước mắt quen thuộc tối sầm, bắn ra màn hình, lại tới nữa, hết chương.